Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong bóng đêm, Nguyệt Chiêu bay giữa không trung cách mặt đất hơn vạn trượng. Chắc là nơi này rồi. Thật vất vả mới nhìn đến được vị trí của Tôn Sư Thúc Thừa Mệnh Bài. Lặng lẽ lau mồ hôi, Nguyệt Chiêu bắt đầu hạ xuống từ trong mây. Đợi khi mây mù tản đi, đập vào mắt y là cảnh tượng một vùng chiến trường. Mặt đất giống như một vùng biển máu, vô số yêu quái gào thét rung trời. Những đám lửa từ những ngọn đuốc bị vứt trên mặt đất không ngừng cháy hừng hực. Nguyệt Chiêu mở to mắt, thấy rõ người đang trong vòng vây. Tôn Sư Thúc! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Y hoảng hốt đến mức vô thức nắm chặt pháp khí giấu trong ống tay áo. Đám yêu quái trước mắt y, ai cũng vặn vẹo. Dù cho bọn chúng đang vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cứ gầm thét lao về phía khỉ đá như không muốn sống. Đây là cơ hội. Cơ hội sống sót. Chỉ cần có thể vào thành. Cảnh tượng lúc này đúng là dùng máy xay thịt để hình dung cũng không đủ. Đám yêu nơi đây tối đa chỉ có cảnh giới nạp thần. Thậm chí đến cả món pháp khí cũng không có. Cho dù ngẫu nhiên có một vài yêu quái cảnh giới luyện thần, nhưng không biết pháp thuật. Đối với yêu tộc, thứ vũ khí duy nhất bọn chúng chính là thân thể, là sức mạnh bền bỉ. Bọn chúng không có cách nào hữu hiệu khắc chế khỉ đá, nhưng bọn chúng vẫn cố chấp đi tới, cố chấp tiến lên, chỉ vì cơ hội sống sót hư vô mờ mịt kia. Đối với thế giới này, yêu tộc chỉ là một quần thể thiểu số ở trong biển giới. Nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua. Mạng sống của yêu tộc rẻ đến mức có thể dùng để giao dịch. Trong vòng vây như nước lũ của bầy yêu, khỉ đá phóng thích triệt để giá tính. Hắn đào thét, tà xung hữu đột, vùng vẩy hành vân côn tàn quét giữa bầy yêu quái. Thi thể dưới chân hắn càng lúc càng cao thêm. Tiếng xé gió vang lên liên tiếp, là mấy chục mũi tên từ xạ thần thủ kèn kèn tinh bắn về khỉ đá. Tóm lấy một con yêu quái bên cạnh, khỉ đá giữ nó như tấm khiên dơ đen cao, nháy mắt đã thấy được một con nhím với bộ đông và những mũi tên. Ở bên cạnh khỉ đá, liên tiếp có mấy con yêu quái cũng trúng tên ngã xuống đất. Đám yêu quái xung quanh nhìn thấy thế thì hoảng sợ tản ra. Khốn kiếp! Khỉ đá nuốt nước bọt thở hổn hển, khóe miệng trào ra máu. Hắn cầm hành vân côn, cười cười nhìn lũ yêu đứng ở xung quanh. Trên trán khỉ đá gân xanh nổi lên khiến gương mặt hắn trông rất đáng sợ. Cánh tay của hắn bị chém một đao, tuy vết cắt không sâu nhưng đang chảy máu. Vai trái bị lang nha bổng nện trúng, thương thế không rõ, nhưng chỉ cần vừa động sẽ đau nhức. Đùi hắn hơi mất tri giác, hình như là bị trúng độc. Một giọt máu tươi chảy xuống từ trên trán, rơi vào trong mắt của hắn. Khỉ đá cắn răng, hung dữ nhìn chăm chăm vào lũ yêu. Hắn dường như đang cười, nụ cười vô cùng quỷ dị. Tự giết lẫn nhau. Tốt, rất tốt. Hôm nay Gia Gia ta sẽ chơi với các người đến cùng. Tiếng cười thê lương như gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, đồng thời cũng kích thích tâm thần bọn yêu quái. Quân đoàn xạ thần thủ ở trên trời đã lắp xong tên. Bọn chúng chỉ chờ khỉ đá sơ hở là sẽ cho hắn một kích chí mạng. Lũ yêu quái trên mặt đất lùi lại hơn một trượng, nhưng vẫn không cam lòng, giơ vũ khí sẵn sàng để chờ đợi xung phong vòng tiếp theo. Tốt! Trên tường thành Ác Long, Ác Dao hô lớn giờ đứng lên, mặt mày hớn hở vỗ tay nói. Phấn khích! Phấn khích! Không tồi! Nhìn thi thể chất đống trên mặt đất, Ác Dao có chút thổn thức. Tuy tổn thất khá nhiều tiền, nhưng đáng giá. Đúng không? Ác Dao nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn Nai Yêu Tướng nói. Thấy thế nào? Thực lực kìa. Cảnh giới nạp thần đã có thực lực như vậy. Thật là hiếm có. Còn Nai xấu hổ cúi đầu. Thuộc hạ không bằng. Đây là... Nguyệt Chiêu há hốc mồm. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nếu tiếp tục như thế... Ở phía xa, một đội ngũ bắt đầu xuyên qua giữa vòng vây.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng vẫn không ai có thể tới gần hắn, và không ai có thể ngăn cản hắn. Mỗi một con yêu tinh đứng trước mắt đều bị hắn dẫm đạp dưới chân. Sức mạnh của hắn hình như không bao giờ cạn kiệt, bất luận bị thương nặng đến thế nào hắn vẫn cứ đứng thẳng. Loan đao chém vào một bên vai của hắn. Một chiếc lưu tinh chùy đập thẳng vào giữa lưng của hắn. Một thanh trường thương đâm xuyên qua bụng hắn. Thế nhưng hắn vẫn chiến đấu, vẫn ương ngạnh chiến đấu, không ngừng nghỉ chút nào. Cho đến khi trên người hắn đã che kín vết thương, bộ lông ướt đẫm máu tươi, cho đến khi hắn không còn chút sức lực nào nữa, hắn dựng Hành Vân Tôn bên cạnh, đơn độc đứng trên đống thi thể chất như núi. Và trái tim hắn đập kịch liệt, máu tươi dần chạy khắp các kinh mạch, tay run, rốt cục hắn không cầm nổi Hành Vân Tôn. Có lẽ chỉ cần thêm một vòng đột kích, lại thêm một vòng xông lên là sẽ... Nhưng tất cả chỉ là có lẽ. Tất cả yêu quái đều hoảng sợ nhìn hắn. Ý chí chiến đấu của bọn chúng đã bị trận chiến lâu dài, màn đêm màu máu này bào mòn không còn gì nữa. Bây giờ bọn chúng chỉ cảm thấy sợ hãi, lùi lại từng bước một. Bọn chúng không bao giờ tin tưởng chữ có lẽ hư vô mờ mịt kia nữa. Khi đá nhìn biển yêu quái sợ hãi đang chậm chạp lui lại thì cười. Dương Thiền, xin lỗi, liên lụy cô, xin lỗi, ta chính là một kẻ ngu. Một đụ máu tươi phun ra từ miệng gã lại càng khiến đám yêu quái sợ hãi đuôi lại nhanh hơn. Đừng nói nữa. Xin lỗi, ta chỉ sợ không thể tiếp tục giao dịch với cô nữa rồi. Ta bảo ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi không hiểu sao, không hiểu sao. Linh lực đã cạn kiệt, nàng không thể thi triển ra pháp thuật gì để cầm máu cho khỉ đá nữa. Hiện giờ nàng chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ mới không hiện ra nguyên hình. Dương Thiền chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, dù mình dùng cạn kiệt toàn bộ linh lực cũng không cách nào khiến thân thể kia ngừng chảy máu. Nàng muốn khóc, thế nhưng côn trùng không có nước mắt. Thực lòng xin lỗi cô. Không có tiếng trả lời. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua đám mây phía chân trời xua tan đi bóng tối. Trong vầng sáng ấy, hắn cũng từ từ mất đi ý thức. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Ngươi đâu, dẫn hắn vào thành. Rõ. Nhất định phải cứu được hắn. Không cứu được ta sẽ lấy mạng các ngươi. Nhưng bệ hạ, thương thế của hắn quá nặng. Đó là chuyện của các ngươi. Đã lâu lắm rồi ta mới gặp được một con yêu quái thú vị như vậy. Nếu hắn chết, toàn bộ các ngươi chôn cùng hắn đi. Thương thế đã bắt đầu ổn định lại rồi. Chưa từng gặp kẻ nào có sức sống ngoan cường thế này. Nhanh nhanh, đi bẩm báo bệ hạ. Tôn sư thúc, ta là Nguyệt Chiêu. Sư thúc nghe thấy ta nói không? Dương Thiền sư muội được ta cưới rồi. Sư thúc không cần lo lắng, có người đến, ta phải đi đã. Còn chưa tỉnh, không phải nói thương thế chuyển biến tốt đẹp sao? Các người dám đùa ta hả? Bệ hạ thứ tội, quả thật là thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng muốn khôi phục lại vẫn cần thêm chút thời gian. Ta chỉ cho các ngươi 2 ngày nữa, phải xuống giường đi đạt được. Nhưng bệ hạ... Không làm được sao? Cái này... Được rồi, ta hiểu rồi. Người đâu? Lôi ra chém! Bệ hạ tha mạng. Các ngươi thì sao? Có thể làm cho 2 ngày nữa xuống giường được không? Bọn thần nhất định sẽ dốc toàn lực. Hầu đâu xa, ngài mau tỉnh lại đi. Ngài mà không tỉnh, đám lão gia hỏa chúng ta đều phải mất mạng à. Khi đá chậm rãi mở to mắt, trong lúc mông lung, hắn cảm giác mình đang nằm trên đống chăn nệm làm từ tơ lụa. Một gian phòng tráng lệ, mấy nữ yêu quái rực rỡ bận rộn tới đuôi. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy lão Bạch Viên cô đơn ngồi trên một tảng đá, trông giống như một lão nông bình thường với gương mặt đầy u sầu, dường như còn nghe lão nói. Thiên đình không chào đón chúng nó, nếu chúng ta cũng mặc kệ thì đám yêu kia chẳng phải là quá đáng thương sao? Nghe thấy lão nói, làm yêu đã đủ đáng thương rồi, hà cớ gì còn tự giết lẫn nhau? Trong lúc hoảng hốt, hắn như nhìn thấy Đoàn Trùy ôm ngực la lớn với mình. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta vẫn phải thử. Hắn cắn chặt răng. Tựa hồ lại nhìn thấy lão Ngưu nắm chặt tay lại, nói muốn lấy một vị công chúa làm lão bà. Tựa hồ hắn nhìn thấy một con sóc tinh đang đắc ý tranh công trước mặt mình. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, từng gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên rồi tan thành bột phấn. Hắn cắn chặt răng hơn nữa, từ lồng ngực truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả tấm màn tre làm từ lụa mỏng. Hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi, nhanh nhanh, thông báo cho bệ hạ. Xung quanh là người đến người đi, từng con yêu quái mặc trường bào màu đen, mặt mày hớn hở như thể vừa nhặt được một mạng trở về. Ác Dao đã tới, gã đứng nhìn xa xa, cao hứng bừng bừng, nói một đống thứ gì đấy. Có điều khỉ đá không nghe ra được một câu chữ nào. Thế giới của hắn yên tĩnh như đã chết, không có thanh âm, chỉ có tĩnh lặng. Hắn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn tấm màn tre bằng vải sa mỏng treo trên trần nhà đã bị nhuộm đỏ. Từng giọt nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa, chiếu thẳng vào gương mặt trắng bệch tuyệt vọng đến vô hạn. Từng tia lạnh lẽo ngưng kết trên mặt hắn. Mặt trời lên rồi lặn, trọn vẹn hai ngày, khỉ đá không nuốt lấy một giọt nước. Cả một đám yêu quái, áo đen cuống cuồng đến phát khóc. Mãi đến ngày thứ ba, hắn tự mình ngồi dậy, không như lúc trước nữa mà bắt đầu ăn uống. Lớp băng bó trên người hắn cũng được tháo bỏ, thay vào đó là tấm áo giáp màu đen mới tinh mà nữ yêu đưa tới. Thương thế trên người hắn chưa khỏi hẳn, chỉ khẽ động cũng đã mang đến đau nhức kịch liệt. Có điều trên mặt hắn lại không hiện lên một chút đau đớn nào, vẫn hành động như thường, vẻ mặt lạnh băng đến khiến người khác phát sợ. Hắn mặc áo giáp màu đen, đội mũ giáp đính lông chim hạt, tay cầm hành phân côn yên tĩnh, theo yêu tinh dẫn đường dọc theo một hành lang trống trải. Đi vào giáo trường, hắn nhìn thấy Ác Dao ngồi ngay ngắn trên đài cao. Cuối cùng cũng đi lại được rồi. Không tệ, không tệ, không uổng công ta tốn tâm tư một phen. Hắn đưa tay nện một quyền lên ngực giáp nặng nề của mình gọn gàng quỳ xuống đất. Tham kiến bệ hạ. Nhìn một màn này, Ác Dao không khỏi khẽ ngẩn ngơ, sau đó gã hưng phấn không thôi. Rất tốt, rất tốt, quả nhiên là thức thời, là nhân tài có thể đào tạo được. Dứt lời gã vẫy tay. Dẫn tới. Đám yêu binh sắp xếp thành từng hàng ngay ngắn sau lưng khỉ đá bắt đầu giãn ra thành một lối đi nhỏ. Nơi cuối lối đi có hai con tiểu yêu, mỗi con kéo lấy một cánh tay của Bạch Viên. Ta nghe nói ngươi vốn không phải thủ lĩnh của đội ngũ. Nhân loại có câu, trung thần không thờ hai chủ. Hôm nay, ta muốn ngươi phải giết chết thủ lĩnh cũ ngay trước mặt ta. Giết hắn rồi, từ nay về sau ngươi chính là thuộc hạ được ta xem trọng nhất. Như thế nào? Có làm được không? Ác Dao chật chật nở nụ cười. Lão Bạch Viên bị dẫn tới quỳ rạp xuống bên cạnh khỉ đá. Ánh mắt đục ngầu kia chảy nước mắt hấp hái nhìn khỉ đá không nói lời nào. Một lúc lâu sau, lão cúi đầu thấp giọng nói. Giết đi. Hai chữ ngắn ngủi đó lọt vào trong tai hắn. Không ai biết, trong tích tắc đó, sau bộ mặt lạnh như băng kia, trong trái tim kia có bao nhiêu đau nhức. Bị cả thế giới này dồn ép không thể lùi bước được nữa, hắn đã học được cách cầm lấy vũ khí đứng lên chiến đấu. Hắn chậm rãi đứng lên, kéo theo là tiếng áo giáp cọ sát chói tai. Một thanh trường kiếm được đưa tới bên tay hắn. Nhận lấy trường kiếm, hắn chậm rãi đi tới trước người lão Bạch Viên. Còn có di ngôn gì muốn nói không? Giọng nói của hắn run run yếu ớt. Nếu như ta nói là nếu như có một ngày, cái thế giới này có được vị trí của yêu, giúp ta nhìn cái thế giới tươi đẹp đó một chút. Ta nhận lời. Một nhát rạch xuống nhanh như chớp. Cái đầu chỉ luôn nghĩ cho người khác kia bay lên, mang theo ý cười mà lắc lư theo gió, máu tươi lả tả tung tóe khắp nơi. Hắn xoay người quỳ xuống. Đến chết vẫn chấp mê, không chịu tỉnh ngộ. Lão Bạch Viên hoang đường rốt cục cũng đã triệt để biến mất cùng với cái mộng tưởng không thực tế trong thế giới tàn khốc này. Từ đầu đến cuối không ai biết được lão đã ở đâu, không ai biết được tiên sư trước kia của lão là ai, cũng không ai biết làm sao lão bị đuổi ra khỏi sư môn. Không có ai biết. Như thể lão chưa bao giờ tồn tại. Lão một mực không thuộc về thế giới này. Cuộc sống đầy hoang đường của lão rốt cục chỉ lưu lại một vết sẹo không thể xóa nhà trong lòng một con khỉ đá. Làm tốt lắm. Đi đến khen thưởng của ngươi đi. Ác Dao vỗ bàn, cuồng tiếu rời đi. Sau lưng, quân trận cũng chậm rãi tản đi. Trên giáo trường to lớn như vậy, chỉ còn một con khỉ đá cô đơn quỳ ở đó. Ác Giao đã cấp cho khỉ đá một tòa phủ đệ xa hoa ở trong thành. Toàn bộ thành Ác Long đang đàm luận với vị chiến tướng tiền đồ vô lượng này. Quân thống đã bổ nhiệm xuống, Xa Kỵ tướng quân, cai quản đám yêu quái ngoài thành. Văn thần võ tướng trong thành nhao nhao đến thăm, dâng lên hậu lễ chúc mừng địa vị cao quý của người mới này. Trong cái không khí hối hả đó, hắn chỉ ngơ ngác ngồi, lạnh lẽo đến không người nào dám tiếp cận. Đến khi đêm khuya, khách khứa tan hết, khi đã yên tĩnh ngồi một mình trong gian phòng đen kịt. Chợt có một bóng người xuất hiện sau lưng của hắn. Ngươi không sao là tốt rồi. Dương Thiền. Hả? Giúp ta một chuyện được không? Ta muốn có bản vẽ pháp trận của chiến hạm thiên đình. Trong tích tắc này, dưới ánh sáng lờ mờ, Dương Thiền đã nhìn thấy cái tay kia đang nắm chặt run rẩy siết chặt lại. Vẻ mặt kia sao mà giống ca ca của nàng đến như vậy? Đó là đau nhức khắc sâu tận xương cốt, đau đến hít thở không thông. Có đôi khi còn sống cần dũng khí nhiều hơn cả cái chết. Có điều, hắn đã đi qua được rồi, bởi vì hắn không thể chết. Trên vai hắn gánh nặng quá nhiều hứa hẹn, cho nên chết là không thể nào. Nếu như, ta nói nếu như có một ngày, cái thế giới này có được vị trí của yêu, giúp ta nhìn cái thế giới tốt đẹp đó một chút. Kỳ thực ta cũng muốn được nhìn ngắm cái thế giới như vậy. Trong tích tắc đấy, hắn cũng suy nghĩ đáp lại như vậy. Chỉ tiếc, rốt cục đã không còn cơ hội. Trong đêm đen, hắn khẽ bật cười. Ngày kế tiếp sau khi nhận thụ phong, xe ngựa trong nội cung sớm chờ đợi bên ngoài phủ của khỉ đá. Yêu quái ngồi xe là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở nơi khác, nhưng trong thành này lại không có gì kỳ quái. Ác Giao còn có cả một đội kỵ mã danh dự nghiêm chỉnh riêng nữa. Đoán chừng hẳn là muốn làm hoàng đế phát điên rồi. Nơi đây có rất nhiều thứ được chuẩn bị dựa theo quy cách của bậc đế vương nhân gian. Đáng tiếc chính là dù gã có bắt chước thế nào cũng chỉ giống vẻ ngoài, chứ không mang đủ được cái thần bên trong. Khỉ đá uy phong lẫm liệt ngồi trong xe ngựa, hối hả đi thẳng vào trong cung điện nội thành, đi đến trên thềm đá thẳng hướng tới đại điện của Ác Giao. Lúc đến, tiểu yêu thông truyền bảo hôm nay đang có hội nghị, nhưng trên đại điện lúc này ngoại trừ Ác Giao ngồi trên long ỷ, khỉ đá cũng chỉ thấy con nai tinh tên là Tấn Chi với tư cách là thống soái tam quân. Trên danh nghĩa, y chính là thượng cấp trực tiếp của khỉ đá. Tấn Chi này chính là kẻ có thực lực mạnh nhất trong thành này ngoài Ác Giao. Có điều so với tu vi hóa thần của Ác Giao, chênh lệch giữa hai bên không chỉ là một cái tấc hay một điểm nhỏ. Tu vi của y cũng chỉ như khỉ đá, đều là ở cảnh giới nạp thần đỉnh phong. Nghĩ kỹ cũng không có gì lạ, nếu yêu quái bước vào cảnh giới luyện thần, tu luyện thông tốt thì cũng chỉ ngang với lão Bạch Viên, thực lực không bằng Tấn Chi. Còn nếu tu luyện tốt thì sao cam tâm tình nguyện hầu hạ một kẻ có phẩm hạnh như Ác Giao đây? Vừa thấy khỉ đá, Ác Giao đã bày ra bộ mặt hớn hở. Không thể để khỉ đá hành đế, gã chỉ vào hắn mà nói. Hôm nay, có một lễ vật nhỏ tặng cho ngươi. Gã duỗi hai tay vỗ nhẹ. Một loạt chín tiểu yêu bưng chín chiếc hộp từ sau đi tới đặt xuống thành một hàng ngang dưới mặt đất. Đây là... Mở ra nhìn xem có thích hay không. Khỉ đá chậm rãi đi tới, thò tay mở nắp hộp. Hai mắt mãnh liệt trừng to. Hắn vội vàng mở hộp thứ hai, rồi liên tiếp chín hộp, sau đó hít vào một hơi khí lạnh. Những thứ này là... Những thứ này chính là đầu lâu của chín yêu quái thủ lĩnh Bưu Phản. Đêm hôm đó, chín tên này vẫn luôn ẩn nấp tại hậu phương. Căn bản khỉ đá không quan tâm đến, chứ đừng nói tới chuyện muốn giết chúng. Là Ác Giao. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu khỉ đá. Lúc này, hắn dùng một quyền nện vào giáp ngực mình quỳ xuống. Tạ bệ hạ ban thưởng. Như thế nào? Ta biết ngươi thích. Ánh mắt Ác Giao cười thành một khe hẹp. Chẳng qua là nhìn xem được rồi. Mấy thứ bẩn thỉu này khỏi cần mang về. Thu lại đi. Đợi đến khi đám tiểu yêu kia mang chín hộp đi rồi, Ác Giao lại nói. Việc này cứ như vậy. Đội ngũ kia ngươi vẫn còn ở trong chỗ cũ địa doanh. Có rảnh thì cứ trở về xem. Nếu là muốn chiêu chúng vào thành, ta không phản đối. Dù sao thì...

Thế nhưng chỉ cần bọn chúng rời khỏi phạm vi đầm Ác Long, dù thiên binh hay ác giao đều có thể dễ dàng tìm được bọn chúng. Hóa ra, đây chính là bí mật chỉ có vào chứ không có ra của đầm Ác Long này. Gương mặt lạnh như băng của Khỉ Đá chậm rãi hiện lên chút ít vui vẻ. Ngươi có thể cởi bỏ loại chú pháp này không? Đệ tử sẽ thử. Trước kia chưa từng thấy loại chú pháp này, có lẽ cần chút ít thời gian. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Đã rõ, nếu thực sự không được, đệ tử sẽ báo tin cho mấy vị sư thúc, có lẽ bọn họ có cách. Khỉ Đá lại trầm mặc. Nguyệt Chiêu bên kia tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nở nụ cười khan. Đệ tử sẽ không nhắc tới sư thúc đâu, đệ tử cũng không muốn sư phụ biết đệ tử ở đây, sư thúc yên tâm. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Chiêu. Lần này ta thiếu nợ ngươi một đại nhân tình rồi. Đừng nói như vậy. Ta thật không phải đã vì sư thúc mới làm như vậy. Lá thư của Phong Đinh vẫn còn ở chỗ ta đây này. Đợi mọi chuyện xong ta sẽ giao cho sư thúc. Sư muội còn tưởng sư thúc đang ở Lăng Vân Các đấy. Đến lúc đó hồi âm lại cũng đừng nói nhiều. Ta sẽ không để lộ đâu. Khỉ Đá có chút vui vẻ nở nụ cười. Nếu có thể để cho cô gái nhỏ đơn thuần kia nghĩ mình còn đang thoải mái ở Lăng Vân Các thì cũng tốt. Hai người thoáng trầm mặc một chút, Khỉ Đá lại hỏi tiếp. Nơi chú quân thế nào rồi? Cũng tạm. Lão ngư bị thương quá nặng, còn đang phát sốt, có điều không nguy hiểm tính mạng. Thương thế đoàn trùy đã tốt hơn, chẳng qua hai chân còn chưa chạm đất. Mấy tiểu yêu khác cơ bản cũng đã ổn định thương thế. Lời sư thúc nhắn nhủ, ta đã bảo Lữ Lục Quái đi làm rồi. Cũng coi như khá thuận lợi. Nhưng mà chuyện của Lão Bạch Viên, ta sao bọn họ không chịu được, còn chưa nói. Không có chuyện gì là tốt. Không có chuyện gì là tốt rồi. Khỉ Đá thoáng nhấp máy miệng. Cảm ơn ngươi Nguyệt Chiêu. Sư thúc cũng nên cẩn thận một chút. Bốn phương nơi đóng quân có không ít những gương mặt lạ. Chỉ ít có hơn 20 yêu quái tu vi nạp thần cao thấp không đồng nhất ngày đêm thủ tại chỗ này. Ác sao kia vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm sư thúc đâu. Ta biết. Cảm tạ. Khỉ Đá cười cười. Sau khi trò chuyện với Khỉ Đá xong, Nguyệt Chiêu chậm rãi xoay người điếc nhìn Đại Giác đang ngủ ngáy như sấm bên ngoài cửa đều chạy, rồi hóa thành một con thiêu thân bay ra ngoài cửa sổ. Y đã bay vọt vào bãi đất trống nơi trú quân, rồi bay vào một cái lều vải khác, hóa thành hình người. Vừa đáp xuống, Y đã phát hiện ra Đoàn Trùy đang dựa vào một chiếc cọc gỗ cong veo, tròn to mắt nhìn Y. Lúc này Đoàn Trùy trông vô cùng tiều tụy, phần vai và ngực quấn băng kín người. Một bên cánh của nó cũng bị băng bó kín, chẳng qua hai con mắt to đến kinh khủng kia vẫn đầy tinh thần. Còn chưa ngủ sao? Nguyệt Chiêu chậm rãi đi tới bên cạnh lão ngưu hiện tại đã bị gãy mất một sừng, cả người băng kín như một cái bánh tét đầy máu đen, thò tay dò xét nhiệt độ cơ thể gã. Cú mèo vốn tinh mẫn về đêm. Vậy mà ta quên mất. Y thế nào rồi? Không tệ, nhìn qua có vẻ đỡ hơn. Nguyệt Chiêu thở dài lấy ra một khăn, lau lau tay. Đoàn Trùy thản nhiên liếc nhìn lão ngưu vẫn còn hôn mê, lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Nguyệt Chiêu hỏi. Rốt cục thì ngươi là ai? Tôn Ngộ Không là sư thúc của ta. Ta tên Nguyệt Chiêu. Ngộ Không là ai? Hắn không nói cho các ngươi biết sao? Các ngươi gọi hắn là Khỉ Đá. Nghe một câu đó, Đoàn Trùy độ vẻ lắp bắp kinh hãi. Khỉ Đá, Tôn Ngộ Không. Hắn có tên gọi, vì sao chưa bao giờ nói ra? Nguyệt Chiêu nhàn nhạt cười. Không phải chuyện gì cũng có thể nói rõ, cũng không phải chuyện gì có thể nói rõ ràng ra được. Không phải sao? Đưa tay, ta xem cho ngươi. Đoàn Trùy cúi đầu đưa tay về phía Nguyệt Chiêu. Sư phụ hắn là ai? Ngươi nói là sư điệt của hắn, mà sao ngươi cũng là cảnh giới luyện thần rồi? Vậy sư phụ ngươi thì sao? Sư phụ hắn thì sao? Những chuyện này ngươi tự mình hỏi hắn đi, ta chỉ chịu trách nhiệm chữa thương cho các ngươi. Hả? Khôi phục lại không ít, dựa vào tốc độ này, không mất vài ngày là đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Đáng tiếc cho đan dược của ta. Dứt lời, Nguyệt Chiêu lấy từ ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, mở nắp đổ một viên thuốc đưa ra cho Đoàn Trùy. Ăn hết đi. Nhận mấy viên thuốc, Đoàn Trùy nuốt một ngụm xuống lại hỏi. Còn Bạch Viên đâu? Bạch Viên thế nào? Người đã cứu chúng ta, nhưng không cứu được lão. Ta làm sao biết, chúng ta còn chưa từng gặp nhau, loạn như vậy, ta lại nhận ra các ngươi đã là không tệ rồi. Hiện tại Khỉ Đá được phong làm Xa Kỵ tướng quân rồi, có thể là sẽ dẫn chúng ta vào thành không? Y ngẩng đầu có chút chờ mong mà nhìn chăm chăm vào Nguyệt Chiêu. Nguyệt Chiêu im lặng một lúc không nói tiếng nào, cúi đầu trầm mặc. Các người cứ an tâm dưỡng thương trước đi, chuyện sau này thì đợi lúc sau này hãy nói. Đúng lúc này phía xa bên ngoài doanh địa chợt truyền tới một tiếng huyền náo. Ngày kế tiếp, trong khi Tấn Chi tự mình nắm lấy quyền hành, Khỉ Đá chỉ ngồi tu luyện trong phòng, cũng không ai đến mời hắn thực thi công vụ. Tựa hồ như Xa Kỵ tướng quân vừa mới được nhận phong chức này chưa từng tồn tại. Lại một ngày như thế trôi qua, đến ngày thứ ba trên đại điện Ác Giao. Ngươi nói cái gì? Những kẻ kia từ chối được thu nạp. Hàng lông mi nhàn nhạt của Ác Giao khẽ nheo lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Đây là chuyện hoang đường, bọn chúng định tự mình đối mặt với thiên quân sao? Tấn Chi quỳ gối trên điện, khẽ cúi đầu xuống chắp tay. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành có lời đồn, nói bệ hạ chuẩn bị bán đứng đám yêu, thu nạp cho thiên đình. Sắc mặt Ác Giao lập tức biến đổi, trong lúc này hai mắt khẽ nheo lại lạnh lùng nhìn Tấn Chi. Là kẻ nào để độ phong thanh? Ánh mắt kia nhìn đến mức Tấn Chi phải kinh hãi, bị dọa sợ mà liên tục dập đầu hô. Thuộc hạ không biết. Ác Giao tức giận, hít một hơi thật dài, phủi phủi long ỉ. Mắt nhìn xuống Tấn Chi đang cúi đầu trên mặt đất chậm rãi nói. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Chuyện này ngươi phải biết. Tấn Chi sợ hãi càng dập đầu mạnh hơn. Thuộc hạ không biết, thuộc hạ thực sự không biết, thuộc hạ chưa bao giờ nói tới chuyện này với bất cứ kẻ nào. Nhìn xem Tấn Chi thất kinh, mồ hôi như mưa, Ác Giao mới thu lại ánh mắt sắc bén kia. Con khỉ kia đâu? Nó thế nào? Thuộc hạ đã làm theo ý kiến bệ hạ để nó mất hết quyền lực, nhưng chưa thấy nó có bất kỳ ý kiến gì. Hả? Ác Giao chậm rãi ngẩng đầu. Mấy ngày nay nó đang làm gì? Mật thám báo lại hàng ngày nó đều trốn trong phòng tu luyện. Không có ra khỏi thành. Tấn Chi chậm rãi lắc đầu. Không ra khỏi thành, nó cũng chưa từng tiếp xúc với người ngoài thành, càng không đưa đám thuộc hạ cũ vào trong thành. Nó chỉ tu luyện mỗi ngày mà thôi. Có khi nào có người đã lẳng lẽ lẻn vào trong thành không? Toàn bộ thuộc hạ cũ bên ngoài thành của nó đã được thuộc hạ phái người ghi tên toàn bộ, âm thầm theo dõi. Mỗi ngày đều âm thầm kiểm tra, không thấy dị động. Chỉ có con sóc tinh bọn họ thường xuyên mang theo đám tiểu yêu ra ngoài kiếm ăn mà thôi. Có điều bọn chúng hoàn toàn không đủ khả năng lẻn vào trong thành. Ác Giao giơ tay vuốt huyệt thái dương khẽ nhíu mày. Cái này càng thấy càng kỳ quặc. Chẳng lẽ con khỉ kia thực sự hàng phục rồi? Hồi bẩm bệ hạ, con khỉ kia hiện chỉ có tu vi nạp thần. Với nó, bệ hạ cho nó ở trong thành, thân cũng ở chức cao. Đó đã là ân đức tồn tại lớn lao. Nó làm gì có hài lòng chứ? Ác Giao trầm mặc một hồi lâu chậm rãi nói ra. Cái con khỉ này có tư chất tốt, ngay cả ta cũng nhìn không rõ. Lại nói tiếp nó là người mới, chỉ là tâm tính còn cực kỳ ngang tàng. Nếu ta có thể thu nạp được vào là một chuyện tốt, còn không thể thu nạp thì chỉ có thể giết đi để tránh để lại hậu hoạn. Ta vốn dĩ chỉ rảnh rỗi nên ngồi xem thử tâm tính nó. Chưa từng nghĩ qua, lại nhanh hàng phục như vậy. Không thấy thú vị rồi. Chuyện ngoài thành không bằng, cho nó xử lý đi. Chuyện này... Tấn Chi thầm cả kinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Bệ hạ nếu để cho nó đi vạn nhất... Vạn nhất cái gì? Vạn nhất nó thực sự làm phản. Ác Giao trực trực nở nụ cười. Nó làm phản rồi, có đánh thắng được ta? Đánh thắng được thiên quân sao? Tấn Chi chậm rãi cúi đầu xuống. Để nó đi, những chuyện này cũng chưa đến mức để ta phải đích thân ra tay. Lại nói, hiện tại với uy vọng của nó trong lòng đám chủng tạp chủng ngoài thành kia, chỉ sợ còn cao hơn xa với người nhiều. Đừng quên trận chiến đấy, có ai trong bọn chúng không nhớ rõ hả? Gã chậm rãi quyết định, nhếch môi cười. Quyết định như vậy đi. Tấn Chi ra khỏi đại điện, ngồi trên xe ngựa thẳng đến phủ Xa Kỵ tướng quân của Khỉ Đá. Đến cửa ra vào, gã không đợi hạ nhân thông báo mà đi thẳng vào trong phủ, trực tiếp tiến vào trong phòng ngoài. Vừa đến cửa phòng, Tấn Chi đã nhìn thấy Khỉ Đá đang ngâm một bình trà, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn nhỏ mà phẩm trà. Nhìn thấy Tấn Chi đi tới, Khỉ Đá không kinh ngạc chỉ ngẩng đầu lên khẽ cười. Tấn tướng quân, thực sự khó có được, hoan nghênh, hoan nghênh. Tấn Chi lập tức ngây ngẩn cả người. Khẽ lấy lại bình tĩnh, trên mặt gã cũng chậm rãi hiện ra dáng tươi cười. Ngươi là Sa Kỵ tướng quân, bệ hạ giao cho ta hiệp trợ ngươi, nhưng nói cho cùng thì mọi chuyện vẫn là ngươi phải xử lý. Hiện tại, ngươi cột mọi chuyện lên người ta, còn một mình ngồi đây phẩm trà, như vậy cũng không đúng cho lắm. Mấy ngày nay, khi đó thò tay cầm lên một chén trà đặt trước mặt Tấn Chi. Làm phiền tướng quân, vốn đó đều là chuyện của ta, đáng tiếc ta nửa điểm đều không hiểu, làm phiền tướng quân nhiều rồi. Đều là đồng điêu, không cần nói những lời này. Bởi không hiểu nên ngươi tranh thủ làm quen với mọi chuyện quân vụ mới phải. Tốt nhất là theo ta đi quân doanh, chớ phụ ân đức bệ hạ. Tướng quân đừng vội, trước tiên uống nốt chén trà này rồi đi cũng không muộn. Đây là trà ngon mà thừa tướng đưa tới. Dứt lời khỉ đá rót cho Tấn Chi một ly trà, còn mình cũng nhàn nhã mà uống. Một lần thảnh thơi này kéo dài tới lúc mặt trời lặn về phía tây. Khỉ đá cứ bình thản nhất từng ngụm trà. Tấn Chi thực sự ngồi không yên, đứng lên quát. Rốt cuộc thì ngươi đợi khi nào mới cùng ta qua đó? Khỉ đá ngẩng đầu lên nhìn. Tướng quân, ngươi xem sắc trời cũng không còn sớm, không bằng ngày mai chúng ta hãy đi. Chẳng lẽ là thực sự không muốn quân quyền sao? Tấn Chi thầm nghĩ. Nếu quả thực như thế, với gã mà nói, đó quả là tin tốt. Chỉ là tình thế trước mắt này khiến gã không chút vui vẻ. Thiên quân đều đã kéo tới cửa rồi, ngươi còn có tâm tư ngồi chỗ này pha trà. Quân vụ khẩn cấp, đâu thể đợi đến ngày mai. Dứt lời, Tấn Chi bèn thò tay túm lấy, cứng rắn kéo khỉ đá ra cửa. Cả hai lên xe ngựa một đường chạy như điên ra ngoài thành. Lúc này ngoài thành đã dựng lên một khu quân doanh khổng lồ, chỉ là trong khu đó trống rỗng không người. Một xe ngựa một đường xong rồi, đến cửa quân doanh thì dừng lại. Vừa xuống xe, khỉ đá đã nhìn thấy tấm bảng trưng binh treo cao cao. Chỉ là chiếc tấm bảng trưng binh này cũng chỉ có rải rác mấy con yêu mà thôi. Tính ra số yêu quái hưởng ứng lệnh tập trưng binh còn ít hơn cả số quan lại chịu trách nhiệm trưng binh nữa. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tấn Chi đầy lo lắng, còn sắc mặt khỉ đá thì vẫn lạnh nhạt. Bệ hạ có dặn dò, chuyện bên ngoài thành này, ngươi hiểu rõ ràng hơn ta. Mấy sắp xếp này vẫn là ngươi đến làm đi, ta chỉ chịu trách nhiệm, trợ giúp, phân phối vũ khí này nọ thôi. Nói ra lời này, Tấn Chi cảm thấy mình như mất hết sức lực. Đừng quên trước đó cũng chính gã đã đảm nhiệm nhiều việc, làm cho khỉ đá nắm không có quyền hành gì. Hiện tại nói khỉ đá giúp cũng chính là giúp gã. Lúc này trong nội tâm của Tấn Chi bồn chồn một hồi, còn bắt đầu suy nghĩ xem nếu khỉ đá châm chọc khiêu khích thì phải làm sao cho phải. Nào ngờ khỉ đá chỉ đi tới trước quân doanh nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại nói. Ta thấy vấn đề hiện tại có lẽ không nhiều đám yêu bên ngoài thành hưởng ứng đi. Đúng vậy. À. Khỉ đá đưa tay lên sờ cằm, lặng lặng đứng yên tại chỗ nghĩ một lát hỏi. Nơi đây trang bị bao nhiêu lính? 1.000, đều là thủ thành quân bên phía ta qua đây. Có thể cho ta thêm 1.000 nữa chứ? Thêm 1.000, thủ thành quân bên ta tổng cộng chỉ có 4.000, ngươi muốn tới 2.000, tối đa chỉ cấp 7 phần số đó, 1.400. Đây, ta đây thu nạp chúng yêu đại, số lượng cũng giảm xuống chỉ còn 7 phần thôi được không? Chuyện này... Tấn Chi cắn răng một cái đáp, 2.000 thì 2.000, theo ý ngươi. Ok, tập này dừng lại đây, không biết sao nhưng mình thấy như... hôm nay không được tốt lắm. Dừng lại sớm. Ok, xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.